Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 789, loạn, toàn loạn, toàn bộ Hồng Hoang đều loạn thành hỗn loạn, đó chính là, hủy Hồng Hoang thế giới, việc đã đến nước này, cũng không có gì tốt do dự, cùng hắn nghĩ hết biện pháp bước ra hỗn độn ma thần, còn không bằng trực tiếp hủy Hồng Hoang thế giới đến dứt khoát. Dù sao, thiên đạo trong tay nắm giữ lấy 9 vị hỗn độn ma thần bản nguyên. Đang chuẩn bị ra cố Hồng Hoang thiên địa đâu. Vừa vặn thừa cơ hội này. Vỡ vụn Hồng Hoang đại đế. Đến cái phá rồi lại lập. Bình định lại địa hỏa thủy phong. Nói không chừng. Tại dung nhập 9 đại hỗn độn ma thần bản nguyên phía sau. Tân sinh Hồng Hoang thế giới. Có thể tái hiện thượng cổ Hồng Hoang thế giới rực rỡ đâu. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần trong lòng không do dự nữa. Thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, từ giữa không trung rơi xuống, dẫm tại Hồng Hoang thế giới phía trên. Hợp, Phong Tử Thần chân đụng một cái đến đại địa. Cái kia vô thượng thần thông Bất Chu Sơn ấn chính là biến đổi. Vô biên phù văn lan tràn ra, thoáng qua ở giữa, liền cùng đại địa hòa thành một thể. Bất Chu Sơn chính là Hồng Hoang tổ mạch. Là gốc rễ của mặt đất bản, có thể điều động đại địa bản nguyên lực lượng. Cho nên, cái này lấy Bất Chu Sơn làm nguyên mẫu diễn hóa thần thông. Chỉ có đặt chân ở đại địa phía trên, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Thế nhưng là, một khi cùng đặt chân ở đại địa phía trên, cái kia Bất Chu Sơn ấn nhận tổn thương, liền biết chia sẻ cho Hồng Hoang thế giới. Lo lắng Hồng Hoang thế giới bởi vậy nhận tổn thương. Vì vậy, Phong Tử Thần thi triển Bất Chu Sơn ấn thời điểm, mới có thể tuyển giữa không trung, mà không phải đại địa phía trên. Nhưng lúc này, đã quyết định muốn hủy diệt Hồng Hoang thế giới. Phong Tử Thần trong lòng tự nhiên không cố kỵ nữa. Lúc này khiến cho Bất Chu Sơn ấn cùng Hồng Hoang thế giới tương liên. Bộc phát ra đạo này thần thông chân chính không thể. Đại địa chi lực ra thân. Nháy mắt, Bất Chu Sơn ấn uy năng tăng vọt. Cái kia vốn là tại bàn cổ phiên cùng thái cực đồ luân phiên công kích đến. Mà lộ ra lung lay sắp đổ phòng ngự. Lúc này, chẳng những lần nữa khôi phục đi qua. Ngược lại càng thêm cường đại. Ầm, liền gặp tam thanh thần thông ầm đến. Bất Chu Sơn ấn run rẩy. Bỗng nhiên đem cái kia hơn phân nửa lực lượng. Đẩy tại Hồng Hoang thế giới phía trên. Ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ đại địa đều đang rung động. Thấy tam thanh không phá nổi phòng ngự của mình về sau. Phong Tử Thần tâm thần khẽ động. Thần niệm thuận Bất Chu Sơn ấn cùng đại địa bản nguyên liên hệ. Không ngừng chìm xuống phía dưới đi. Bất quá thời gian mấy hơi. Phong Tử Thần thần niệm liền tới đến đại địa bản nguyên chỗ. Nhìn thấy cái kia tiềm phục tại bản nguyên chỗ sâu hỗn độn ma thần. Cùng với đang cùng các thần rằng có Đông Hoàng Thái Nhất. Gặp qua Tử Thần đạo hữu. Nhìn thấy Phong Tử Thần, Đông Hoàng Thái Nhất nói, cũng thêm qua Thái Nhất đạo hữu. Phong Tử Thần đáp lễ lại, phía sau, hai người đem ánh mắt đồng thời chuyển hướng hỗn độn ma thần. Ba vị đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, đúng là muốn dung nhập đại địa bản nguyên bên trong. Vọng tưởng dùng cái này thu hoạch được tại Hồng Hoang đặt chân cơ hội. Thật sự là phương pháp tốt, nếu không phải Thái Nhất đạo hữu phát hiện ra sớm. Kém chút liền để các ngươi thành công. Nhìn xem đại địa bản nguyên chỗ sâu hỗn độn ma thần. Phong Tử Thần lạnh lùng nói. Ha ha, phát hiện ra sớm, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ, các ngươi là bước ra chúng ta, còn dám động thủ hủy diệt Hồng Hoang thế giới hay sao? Có Hồng Hoang thế giới xem như hậu thuẫn, hỗn độn ma thần không có sợ hãi vô cùng. Lẫn nhau dùng cái này bức bách chúng ta đồng ý yêu cầu của các ngươi sao? Vậy các ngươi hỗn độn ma thần thật sự là suy nghĩ nhiều. Hôm nay, liền nhường chúng ta dùng hành động thực tế. Báo cho chư vị hỗn độn ma thần. Chúng ta Hồng Hoang sinh linh. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ngay tại Phong Tử Thần đang khi nói chuyện. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện, ẩn ẩn có muốn dấu hiệu hỏng mất. Đây là Tam Thanh đang điên cuồng công kích Bất Chu Sơn ấn. chính như Phong Tử Thần không đến cố kỵ, Tam Thanh cũng không có cố kỵ, động thủ lại hoàn toàn lực, cũng không cần lo lắng hủy diệt hồng hoang thế giới. Không phải liền dùng sức tạo sao? Trừ bốn người này bên ngoài, còn lại mấy vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Đầu tiên là nhịn không được lắc đầu, sau đó liền riêng phần mình thi triển thần thông, lấy đi đại địa bên trên vô số các sinh linh. Đại địa có thể hủy, nhưng sinh hoạt ở trên đây vô số các sinh linh cũng không thể xảy ra chuyện. Bằng không, đám người sai lầm liền lớn. Đáng chết, các ngươi thật muốn hủy đi hồng hoang thế giới hay sao? Cảm nhận được đại địa chấn động, đại địa bản nguyên bên trong ba tôn hỗn độn ma thần gấp không thể tin hướng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phong Tử Thần hô. Phải hay không phải, trở thành đạo hữu liền rửa mắt mà đợi đi. Cuối cùng nói một câu, Phong Tử Thần thần niệm liền rời đi. Bởi vì, ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được, ba ngày ước hẹn cũng nhanh đến. Còn có một khắc đồng hồ thời gian, mà một khắc đồng hồ này, Phong Tử Thần không muốn chờ. Thần niệm nhập thể, Phong Tử Thần lấy thần nhãn xem hồng hoang thiên địa, lập tức liền phát hiện. Lúc này, đại địa phía trên đã không gặp bất luận cái gì sinh linh giấu chân. Thấy thế, Phong Tử Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Không có sinh linh, lần này mới thật sự là không cố kỵ gì. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần bỗng nhiên thu bất chu đạo ấn. Ngược lại đem toàn bộ lực lượng dùng để thôi động hỗn độn đại trận. Không kịp phản ứng, liền gặp hỗn độn đại trận chấn động. Vô biên vô hạn hỗn độn khí mãnh liệt mà tới. Hỗn độn khí bên trong, Tam Thanh liền muốn có hành động. Cái kia vô biên vô hạn hỗn độn khí, lợi dụng cùng lúc đến giống nhau tốc độ, biến mất vô tung vô ảnh. Chính là lúc này, Phong Tử Thần bỗng nhiên tán hỗn độn đại trận, hướng Tam Thanh nói, ba vị đạo hữu đã nhường. Ván này, là ta thắng, chớ có quên chúng ta ở giữa ước định. Nói xong, đem hỗn độn đại trận còn sót lại lực lượng, toàn bộ rót vào nhân đạo đế tỷ bên trong. Đem thần lực lượng thôi phát đến cực hạn. Tam Thanh bại rồi. Làm sao bại? Đáp án là hỗn độn châu. Đây là cường đại nhất thời không chí bảo. So với hỗn độn chuông còn cường đại hơn. Vừa rồi, Phong Tử Thần chính là toàn lực thôi động hỗn độn châu. Cưỡng ép tăng tốc thời gian tốc độ chảy. Khiến cho ba ngày ước hẹn sau cùng đoạn thời gian kia. Tại trong nháy mắt kết thúc, Phong Tử Thần xuất thủ quá nhanh. Lại thời gian còn lại quá ngắn, đến mức Tam Thanh còn chưa kịp phản ứng, thời gian liền đã kết thúc. Tam Thanh cũng không phải người thua không trả tiền, trầm mặc một lúc, liền nói, lần này là đạo hữu cao hơn một bậc, cho ta mấy người ba huynh đệ lên bài học, bần đạo ba người có chơi có chịu, sau này tu sĩ nhân tộc, cùng bần đạo đám người ở giữa lại không nguyên nhân quả. Lúc này, thiên đạo không tại. Pháp tắc vỡ vụn, Tam Thanh lời nói quanh quẩn tại giữa thiên địa, cũng không có gây nên bất kỳ dị tượng. Nhưng mọi người đều biết, chuyện này đã coi như là định ra. Không cần thiên đạo chứng kiến, chỉ cần đạo tâm của mình chứng kiến, liền đủ. Côn Bằng lão tổ sự tình, đã minh xác nói cho thế nhân, thiên đạo lời thề có đôi khi cũng không có tác dụng. Vì vậy, cái này cần càng cao cấp hơn ước định, đạo tâm ước hẹn. Không nhường bất luận kẻ nào chứng kiến, mà là dùng đạo tâm của mình chứng kiến. Ngày khác nếu là làm trái, thì đạo tâm có thiếu, vĩnh viễn không tiến thêm một bước khả năng, không cách nào tiến lên. Đối với Tam Thanh, Phong Tử Thần loại tồn tại này đến nói, quả thực so giết các thần còn khiến người khó chịu. Đây là nặng nhất trừng phạt. Vì vậy, đạo tâm ước hẹn, so cái gì lời thề đều có tác dụng. Tam Thanh phía sau, Tây Phương Nhị Thánh cũng là gật đầu lập xuống đạo tâm ước hẹn. Như thế, mấy người ở giữa nhân quả liền xem như tiêu tan. Phong Thần Lượng Kiếp cũng theo đó đi hướng chung kết. Liền thấy, cái kia tràn ngập tại giữa thiên địa kiếp khí. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiêu tán, chờ cái này kiếp khí hoàn toàn tiêu tán. Chính là thiên đạo quay về hồng hoang thiên địa thời điểm. Cũng là lúc này. Phong Tử Thần cùng Tam Thanh còn có Tây Phương Nhị Thánh. Đồng thời xuất thủ, đều là lấy ra chính mình lớn nhất bản sự. Hướng hồng hoang thế giới đánh tới. không thừa dịp lấy hiện tại thiên đạo chưa từng trở về, đem hồng hoang thế giới cho vỡ vụn rơi. Loại kia thiên đạo trở về phía sau, động thủ vỡ vụn hồng hoang thế giới. Có một cái tính một cái, đều đem nhận thiên đạo công kích. Ầm ầm, bàn cổ phiên chấn động, hỗn độn kiếm khí ầm ầm ra, thái cực đồ chuyển động, âm dương chi lực ma diệt tất cả. Chu tiên tứ kiếm lấp lóe, ánh kiếm vỡ vụn vạn vật, nhân đạo đế tỷ hóa thành một cây to lớn xương ngón tay. Hướng phía hồng hoang thế giới ầm ầm điểm tới, ầm ầm, tại mọi người liên thủ công kích đến, toàn bộ hồng hoang thế giới đều tại chấn động. Sau đó ầm ầm giải thể, biến chia năm xẻ bảy, hồng hoang thế giới vỡ vụn, cái kia đại địa bản nguyên chịu ảnh hưởng, lập tức kịch liệt rung động, ở trong đó hỗn độn ma thần cũng là bị liên lụy, đúng là dần dần bị đại địa bản nguyên bài xích ra. Chính là lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, liền gặp thần toàn thân pháp lực điên cuồng phun trào, toàn bộ rót vào hỗn độn chuông bên trong, đột nhiên lay động, ầm, tại Đông Hoàng Thái Nhất toàn lực thôi động phía dưới, hỗn độn chuông lập tức tỏa ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Thân chuông bên ngoài mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, địa, thủy, hỏa, phong vờn quanh trên đó. Trong thân chuông có mặt đất núi đồi, hồng hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó, càng có hào quang năm màu lóe qua, hoảng sợ thiên uy chấn nhiếp hoàn vũ. Hỗn độn chuông, tam đại khai thiên chí bảo ở trong đặc thù nhất một kiện, có thể công có thể thủ, cơ hồ chiếu cố tất cả. Hắn có được trấn áp hồng mông thế giới oai, thay đổi chư thiên thời không lực lượng, diễn biến thiên đạo đạo lý huyền diệu công lao, luyện hóa địa, thủy, hỏa, phong năng lực. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn, vũ trụ sán lạn, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động, khai thiên chí bảo oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Đương đương đương đương đương làm, tại Đông Hoàng Thái Nhất lay động phía dưới, hỗn độn chuông tại trong nháy mắt, liên tục chấn động 9 lần, nháy mắt, một cỗ chấn áp vũ, trụ, hồng, hoang, thiên, địa, huyền. Hoàng sức mạnh to lớn mênh mông cuồn cuộn ra, trực tiếp đem đại địa bản nguyên bên trong ba tôn hỗn độn ma thần miễn cưỡng định ngay tại chỗ. Cũng là lúc này, Tử Vi đại đế tay cầm Chu Thiên tinh thần đồ mà tới. Nhưng thấy trên đồ, ánh sao sáng chói, Chu Thiên tinh thần liên tiếp hiển hiện, tạo thành tinh hà trụ quang đại trận. Thu, tế lên Chu Thiên tinh thần đồ, liền gặp tinh hà trụ quang đại trận vận chuyển lên đến, phát ra vô cùng vô tận hấp lực, đúng là muốn đem cái kia ba tôn hỗn độn ma thần miễn cưỡng hút ra đại địa bản nguyên. Chấn, Tử Vi đại đế phía sau, hậu thổ nương nương cũng theo đó chạy đến, lục đạo luân hồi bàn hư ảnh tại thần phía sau không ngừng chìm nổi, cũng là phát ra khổng lồ hấp lực, tác dụng tại hỗn độn ma thần trên thân, hiệp trợ Chu Thiên tinh thần đồ, đem các thần lôi ra đại địa bản nguyên. Dần dần, tại hai đại chí bảo tác dụng dưới, ba tôn hỗn độn ma thần thân thể không ngừng thoát ly đại địa bản nguyên, nhưng lại tại hai người sắp công thành thời điểm, cái kia ba tôn hỗn độn ma thần cuối cùng là thoát khỏi hỗn độn chuông trấn áp, thanh tỉnh lại. Lúc này, ba người liền bắt đầu ra sức giằng co, muốn một lần nữa trở lại đại địa bản nguyên chỗ sâu. Nhưng vào lúc này, càn khôn đỉnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành một phương mênh mông càn khôn thế giới, lần nữa đem tam đại hỗn độn ma thần trấn áp. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất cầm chuông mà đến, gia trì tại càn khôn đỉnh trên thân, cùng hắn hợp lực trấn áp hỗn độn ma thần. Mà tại hư không đều một chỗ khác, Phong Tử Thần cùng Tam Thanh liếc nhìn nhau, sau đó đột nhiên cùng nhau hướng nơi nào đó hư không đánh tới. Hừ, đã nghe một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, hư không bên trong hiện ra mấy sợi vết máu, đón lấy, chỗ kia không gian bỗng nhiên bắt đầu tan rã, lộ ra bên trong một tôn khổng lồ đến cực điểm thân ảnh. Hỗn độn ma thần, lại một tôn hỗn độn ma thần, khụ khụ, vẫn là bị các ngươi phát hiện. Cái kia hỗn độn ma thần ho nhẹ hai tiếng, mặt lộ bất đắc dĩ nói, lặng yên không một tiếng động. Phong Tử Thần cùng Tam Thanh vây lại, phân biệt đứng ở tôn này hỗn độn ma thần tứ phương. Đóng chặt hoàn toàn thần đường chạy trốn. Chỉ là, ngay tại phong tử thần bốn người vây quanh tôn này hỗn độn ma thần nháy mắt. Thần đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Không đúng, thấy thế, phong tử thần bốn người chợt cảm thấy không đúng. Vội vàng quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt, liền thấy, cái kia đại địa bản nguyên chỗ, lại có một tôn hỗn độn ma thần hiện ra thân thể. Từ phía sau lưng hướng phía nữ oa nương nương đám người đánh tới. Núp trong bóng tối hỗn độn ma thần, không phải là một tôn mà là hai tôn. Một tôn dùng để thu hút phong tử thần, tam thanh đám người lực chú ý, cấp cho một vị khác hỗn độn ma thần chế tạo cơ hội đánh lén. Không sai, đánh lén. Lúc này, nữ oa nương nương đám người đang toàn lực trấn áp đại địa bản nguyên chỗ ba tôn hỗn độn ma thần. Căn bản không rảnh cố kỵ phía sau, chính là thời khắc quan trọng nhất. Nếu là nơi này lúc bị người đánh lén thành công, vậy chẳng những phía trước hết thảy thành quả đều biết thất bại trong gang tấc, liền các thần bản thân cũng sẽ thụ sáng lập. Hỗn độn ma thần có lẽ không có đánh giết thánh nhân biện pháp, nhưng khẳng định có đả thương thánh nhân biện pháp. Đại đạo lực lượng huyền diệu khó lường, không gì không làm được, là chân chính trên ý nghĩa không gì không làm được, xa không phải thiên đạo lực lượng có thể sánh vai. Lấy đại đạo lực lượng phá thiên đạo lực thật sự là rất dễ dàng. Mắt thấy tôn kia hỗn độn ma thần liền muốn đắc thủ. Thời khắc mấu chốt, Tây Phương Nhị Thánh đột nhiên từ một bên giết ra, ngăn lại tôn này hỗn độn ma thần. Nhìn các thần cái kia sinh long hoạt hổ dáng vẻ, nào có một điểm thụ thương dáng vẻ. Phong tử thần cho Tây Phương Nhị Thánh tạo thành thương thế, dĩ nhiên khó chơi, nhưng thánh nhân cũng không phải dễ sống chung, tự có thủ đoạn ứng đối. Hai người tốn hao một chút giá phải trả, liền khôi phục thương thế. Nhưng các thần đồng thời không có biểu lộ ra, mà là giấu ở một bên, yên lặng ẩn núp xuống tới. Các thần lường trước, tất có hỗn độn ma thần giấu ở một bên, tùy thời mà động. Vì vậy, các thần đến cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, ẩn núp xuống tới ngồi xổm hỗn độn ma thần một lần. Quả nhiên, nhường các thần thành công. Thật ngồi xổm một tôn hỗn độn ma thần, có Tây Phương Nhị Thánh xuất thủ, nữ oa nương nương đám người không phải lo rồi. Bất quá, phong tử thần khóa chặt lông mày cũng không bởi vậy buông lỏng xuống. Ngược lại nhăn càng sâu, có vừa có hai, kia có phải hay không còn có ba? Như thật có vị thứ ba hỗn độn ma thần giấu ở một bên, cái kia thần mục tiêu lại sẽ là nơi nào? Không tốt, thế giới thụ. Ý niệm chuyển động ở giữa, phong tử thần trong lòng đột nhiên nhớ tới một cái khả năng. Sau đó, thần không chút nghĩ ngợi, liền xoay người rời đi, hướng thế giới thụ phương hướng phóng đi. Đáng chết, thế giới thụ, thần vậy mà quên điểm này. Như thần là hỗn độn ma thần, muốn suy yếu hồng hoang thế giới, cái kia mục tiêu thứ nhất khẳng định chính là thế giới thụ. Bởi vì chỉ cần thế giới thụ vẫn tồn tại một ngày, đó chính là hồng hoang thiên địa bị thương nghiêm trọng đến đâu, cũng có khôi phục lại một ngày. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.